7. Điều bất ngờ nhất khi ở tù là tôi gặp lại chị Ánh, chị của cô bạn Đam ngày xưa làm chung hãng dầu Khuynh Diệp bác sĩ Tín. Thoạt đầu, tôi thấy chị nhưng không nhận ra. Chị Ánh bị đẩy vào phòng tôi với cánh tay băng kín. Gã trật tự viên đẩy mạnh chị ngã dúi xuống nền đất. Chị quỵ xuống, mái tóc ngang vai rối bời phủ nửa khuôn mặt, lộ bờ môi thâm bầm. Chị mím chặt môi để không rên siết vì quá đau. Ánh mắt có phần mỏi mệt nhưng rất sáng, lừ lừ nhìn thẳng tên trật tự. Với cái tay què ấy, thử xem mày còn cầm súng bắn được Mỹ không? Rồng xanh rồng đỏ gì mày, con què? Gã trật tự nhiếc móc. Tôi đang cùng các dì, các chị xúm vào đỡ chị Ánh thì giật mình. Tôi nhớ tới biệt danh rồng xanh ngày nào Đam nhắc đến đầy tự hào. Tôi tính hỏi, nhưng chị đã liệm đi trong giấc ngủ mệt mỏi sau những tra tấn tàn độc. Chị Ánh sốt cao đến tận khuya. Cánh tay bó băng như có thể bốc hơi cháy. Chị nằm mê man, thi thoảng khẽ cựa quậy. Khi đã tỉnh lại, chị nhìn chăm chăm lên nóc xà lim đầy mạng nhện, đầu khẽ lắc cho bớt nặng. Chị cố gắng cười, đúng hơn là nhếch xệch hai bờ môi nức nẻ khô và thâm bầm khi nhìn tôi. Em đi ngủ đi, chắc khuya lắm rồi. Tôi lắc đầu. Nếu như tôi và mọi người cùng ngủ, khi ngủ dậy chị Ánh sẽ không biết gọi ai khi khát hay đau đớn. Hơn nữa, tỉnh dậy khi cơ thể đầy vết thương và thấy có một người chờ đợi để được sẻ chia, lúc này có thể sẽ làm chị bớt đau. Thực ra cũng có lúc tôi nằm chợp mắt cạnh chị đang mê man. Những giấc ngắn chập chờn thi thoảng vô tình ập về. Giấc ngủ nông đủ để tôi nhận ra một cái trở mình rất khẽ hay tiếng rên nho nhỏ của chị. Tôi đưa ca nước và một ít đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lại cho chị Ánh. Cả nước lẫn đồ ăn là của mấy chị em góp lại, mỗi người bớt ra một chút từ những khẩu phần ăn uống quá ít ỏi nơi đây. Chị Ánh không ăn được nhiều. Chị cố gắng từng ngụm nước nhỏ, ăn từng muỗng cơm bé xíu như một cô bé. Chị nhăn mặt lại khi nuốt. Chị thường ăn không hết phần cơm, dù người ngồi bên cạnh phải dỗ ngọt đủ điều. Mặt chị giãn ra thoải mái hơn một chút sau mỗi muỗng cơm. Tôi nhớ tới những cơn khát tưởng vắt đến kiệt cùng sức lực sau mỗi trận đòn roi, tra tấn trước đây mình đã đi qua. Nhớ cả cảm giác mồm miệng đắng ngắt mà nhức nhối tới mức không thể há ra để ăn uống. Cảm giác ấy chắc cũng như chị Ánh lúc này. Bỗng dưng tôi thấy đau quặn ruột khi nhìn chị vất vả với những miếng cơm, ngụm nước. Chị Ánh ăn uống xong, quay mặt nhìn khắp bốn bên. Các chị em lúc này đều chìm sâu trong giấc ngủ. Giấc ngủ ai nấy đều chật chội, không thể gọi là thoải mái, nhưng vẫn là khoảng thời gian dễ chịu nhất với mỗi người. Em là bạn của Đam đó chị. Tôi bắt chuyện, giọng nhỏ đủ hai chị em nghe. Chị Ánh quay ngoắt lại, mắt sáng rỡ. Thiệt hả? Sao hai tụi em quen nhau? Hồi em làm chung hãng dầu Khuynh Diệp bác sĩ Tín. Ủa, vậy em là... Em là Nguyệt. Chị Ánh gật đầu. Chị đã từng nghe Đam kể về tôi. Vẻ mặt chị mừng mừng tủi tủi. Nhờ mối thân tình dây cà dây muốn ấy, câu chuyện hai chị em xích lại gần nhau hơn. Chị Ánh kể, lại như những lần trước, lần này Ánh hăm hở đuổi theo một viên cảnh sát Mỹ đang đi vào hẻm. Viên cảnh sát bấm chuông, tay cầm tập tài liệu dày cộp. Ánh nhanh chóng bóp cò. Sau những tiếng đoàn, đoàn chát chúa, viên cảnh sát Mỹ ngã rụt như một gốc chuối bị đốn đổ. Tập tài liệu rơi xõa trên mặt đất. Tập tài liệu ấy có thể bắt đầu những cơ hội lớn đối với tổ chức mình. Ánh chạy nhào ra nhặt lấy. Ai dè, đúng lúc cửa mở, hai viên cảnh sát cùng phía hắn mở cửa đi ra. Một tên đá bay khẩu súng ánh đang cầm trên tay, một tay nhào tới ôm ghì chị. Chúng nhanh chóng còng tay chị lại. Bắt được rồng xanh trong khu phố của người Hoa được xem là một chiến tích của bọn cảnh sát Mỹ ngụy trong khu vực này. Chúng hăm hở dùng mọi thủ đoạn tàn độc trả thù cô gái nhỏ. Tuy vậy, tới màn tẩm hóa chất, đốt tay cũng không nhằm nhò gì với con nhỏ Việt Cộng. Chị không hé lộ bất cứ thông tin gì. Chúng bực tức tính đưa ánh đi thủ tiêu. Chung chuyến ấy có cả chị Lê Thị Riêng và một đồng đội nữa. Chị Lê Thị Riêng bấy giờ phụ trách hội phụ nữ, được rất nhiều chị em biết tiếng, kính trọng. Đêm không trăng không sao, ánh cùng chị Riêng vừa nói được vài câu chuyện trên chuyến xe chuyển trại, thì nghe tiếng súng chát chúa vang rền khắp bốn bên. Người đồng đội đi cùng chị Riêng gục ngã trước. Tiếp đến, chị Riêng bị bắn trúng ngực. Ánh chui xuống dưới ngực chị khóc rưng rức vì người chị, người đồng đội mình yêu kính đã hy sinh. Phía trên má ánh, cảm nhận rất rõ một trái tim đã ngừng đập nhưng còn ấm nóng, dịu dàng. Sự sống và cái chết cách nhau chỉ một hai tích tắc. Xe dừng hẳn. Đêm tối như bưng. Hai tên cảnh sát nhảy từ khoang lái xuống, trèo lên thùng xe. Một tên giọng khàn như vịt. Chắc chúng chết hết rồi, chúng ta xong nhiệm vụ. Xem lại cho chắc. Một tên khác giọng the thé như ngậm khế chua tỏ ra cẩn thận. Mà gã cẩn thận thật, gã lật từng cái xác ra. Ánh nằm thẳng đờ, nín thở. Nín thở với một bàn tay còn sưng phồng những vết bỏng hóa chất và một viên đạn vừa găm vào chân, thực sự không dễ. May mà tụi nó chủ quan, kiểm tra qua quýt rồi bỏ đi. Trước khi đi, trong cơn đau thấu óc, ánh còn nghe hai viên cảnh sát hinh hích cười, trêu đùa nhau những lời lẽ tục tiểu. Hình như chúng còn đố nhau ngày mai bao nhiêu báo sẽ đưa tin lầm về chuyện Việt Cộng bắn Việt Cộng. Cảm giác lơ mơ choáng hết suy nghĩ của ánh. Hóa ra là vậy. Lũ diều hâu ác ôn này cố ý gấp lửa bỏ tay người. Một mặt chúng hạ sát những chiến sĩ của ta, một mặt chúng bắn tin rằng chính ta giết nhầm đồng chí. Với bài này, một mũi tên trúng hai đích. Sẽ có những người trong số đồng đội ánh có thể hoang mang, người dân thì sẽ mất lòng tin vào sự gan dạ, mưu trí của những người cách mạng. Mưu trí gì mà giết nhầm đồng đội? Ánh chìm dần vào cơn mê, tự nhủ mình đừng chết, nhất định không chết, để còn quay về hoạt động tiếp, để còn làm nhân chứng sống kể cho mọi người nghe trò gắp lửa bỏ tay người của cảnh sát ngụy nữa chứ. Tiếng lục cục của băng ca chạy trên nền đá sỏi và những cú sóc nhẹ khiến ánh tỉnh dậy. Trước mắt là màu trắng xóa. Mất một giây nữa thì nhận ra mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Hóa ra là bị trùm mền. Có lẽ người ta tưởng ánh chết và có thể đang chuyển ánh vào nhà xác không chừng. Chị rùng mình với suy nghĩ đó, cố gắng cử động cơ thể để báo hiệu. Dường như cả tay chân lẫn mọi thứ trên cơ thể ánh đã cứng đờ, hết thảy đều không tuân theo mong muốn. Khoan, hình như... Tiếng một người phụ nữ nhỏ nhẹ. Ngay lập tức, chị bác sĩ vén tấm mền trắng ra khỏi gương mặt ánh. Ánh cố nhướng mắt nhưng không nhướng nổi, cố máy miệng ra hiệu cũng không máy nổi. Những cơn đau sâu thẳm kéo dài khiến toàn thân dường như hóa đá. Hẳn nhiên, lúc ấy ánh sợ người ta sẽ không biết mình còn sống, vô tình đẩy mình vào cõi chết. Chị bác sĩ áp đầu vào tim ánh, reo lên. Đúng rồi, cô gái này còn sống. chị Ánh đã ngoạn mục vượt qua cái chết nhờ chị bác sĩ trẻ có trách nhiệm, y đức ấy. Và giờ đây, chị có thể kể cho các chị em chúng tôi biết thực hư câu chuyện. Các chị lớn tuổi ồ, à, ngạc nhiên và không giấu được vẻ căm phẫn vì bao nhiêu anh em mình bị thủ tiêu oan mà không ai hay biết sự thật. Điều kỳ diệu nhất trong nhà tù là khi có một đứa trẻ ra đời. Em bé ấy là con chị Sáu Linh ở phòng giam bên cạnh. Khi chị vào tù thì bụng đã lum lũm tròn nên mọi người gọi chị là chị Sáu Linh. Để có đủ dinh dưỡng cho em bé lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, nhiều chị em sẽ từng miếng cơm, chút mắm, chút rau cho chị. Rốt cùng, đủ tháng đủ ngày, em bé cất tiếng khóc giữa những bức tường xà lim. Tiếng khóc ấy khiến mấy chị em chúng tôi mỉm cười mãn nguyện, tựa như tiếng loài chim lạ nào đó hót véo von ở những quãng thanh âm cao độ. Thanh âm ấy như nới rộng những bức tường chật chội giữa những xà lim rộng hơn, thoáng hơn. Những giấc ngủ ban đêm của mọi người bị xé làm hai ba mảnh khi em bé khóc. Sự quấy rối ấy ngọt ngào với hết thảy. Không ai trách móc, vài người mỉm cười khi nối qua giấc ngủ khác. Nhưng hôm nay, tiếng khóc của em bé không bình thường. Em khóc ngằn ngặt suốt đêm. Tôi và chị Ánh nhìn nhau sốt ruột. Chúng tôi viết thư chuyển qua hỏi thăm. Cuối buổi chiều, một bức thư mật được chuyển qua ống thoát nước giữa hai phòng giam báo em bé bị sốt cao. Tụi bác sĩ, y sĩ trong nhà giam nhất định không chịu tiêm thuốc cho bé vì mẹ bé là người chống chào cờ, chống học tố cộng. Chị Sáu Linh là người phụ nữ kiên trung, can đảm. Trận sốt của em bé kéo dài ngày này qua ngày khác. Tiếng em khóc khiến mọi người lớn thắt thấu ruột gan. Có lúc, chị Bảy bên phòng tôi chật miệng, ước ao mọi đau bệnh đừng hoành hành em bé mà chuyển qua hết cho chị. Chị Bảy cũng có con nhỏ, nên khi nghe tiếng con nít khóc, chị không chịu nổi. Mấy chị em tuổi mười mấy đôi mươi như chúng tôi có phần đỡ nặng lòng hơn. Một mẫu giấy được truyền qua phòng tôi. Bức thư tay ấy trưng cầu ý kiến cả phòng xem chị Sáu Linh có nên thi hành việc ra chào cờ để được tiêm thuốc, lấy thuốc hạ sốt cho em bé hay không. Cả phòng trầm lại. Mỗi người một suy nghĩ. Nhiều người lắc đầu nói không nhưng mắt hoe hoe đỏ vì thương đứa nhỏ. Tỷ lệ người đồng tình và người không đồng tình ngang ngửa nhau. Sau khi nhận được thư hồi đáp của phòng tôi, bất ngờ sáng hôm sau chị Sáu Linh ra chào cờ. Thi thoảng, tôi vẫn đu người lên song sắt cửa, nhìn với ra xa xem anh chị em nào ra chào cờ. Ở tù, những người ra chào cờ và những người không chào cờ chia làm hai nhóm. Chị Sáu Linh cùng phía chúng tôi bấy lâu nay không chào cờ, nên việc chị bỗng dưng đứng về phía bên kia, dù vì lý do để lấy thuốc cho con, cũng khiến các chị em tù nhân bàn tán. Chị Bảy rơm rớm nước mắt. Mọi người đừng trách Sáu Linh, tất cả là lỗi tại tôi. Chị ấy ra chào cờ là vì tôi. Khi đại diện cả phòng viết thư lại, tôi đã viết rằng 100% phòng bên này đồng ý. Tại sao? Tại sao? Những câu hỏi vặn lại. Tôi không chịu nổi khi để một em bé ốm sốt khóc cả đêm mà không có thuốc, không được bác sĩ thăm khám quan tâm. Như thế thật nhẫn tâm. Tôi cũng là người mẹ, mong các chị hiểu. Chúng ta chịu được những đớn đau, thử thách, nhưng đừng bắt con nít phải chịu. Chị Bảy không khóc. Chị nuốt tiếng khụt khịt nơi sống mũi vào sâu trong họng. Nhìn gương mặt xót xa của chị lúc ấy chẳng ai nỡ trách móc. Cũng nhờ sự liều của chị Bảy, sau đó em bé ít khóc hẳn và dần khỏi bệnh. Hết thảy chị em như cởi được gánh nặng buộc ngang lưng hàng đêm, trở trăng suốt những giấc ngủ. Với những tù nhân lâu năm như hầu hết các chị em trong phòng tôi, việc chuyển trại tù chỉ giản đơn như việc chuyển chỗ ở. Thậm chí, Chúng tôi coi việc di chuyển nhiều khi lại là cơ hội. Cơ hội để các chị em chuẩn bị sẵn truyền đơn, vạch rõ bộ mặt của chính quyền khi tra tấn và bắt giam những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Những lưỡi dao lam một số chị nhờ được người nhà gói sẵn trong bánh tét, chuyển vào, trở thành trợ thủ đắc lực trong chuyện này. Chỉ một vài đường dao lam là hàng nghìn tờ truyền đơn được rải xuống bay khắp phố. Chúng tôi hát vang lời ca, bao chiến sĩ anh hùng. Cùng kêu gọi đồng bào hãy chống quân dịch. Những đêm ấy thực sự là đêm không ngủ, rần rật cháy lửa. Nơi ở mới chuyển tới, nhà giam Thủ Đức, có hơn 1.000 chị em đã bị giam trước đó. Bọn ác ôn ở nhà tù này còn khét tiếng gian ác. Chị em chúng tôi được chuyển tới đúng ngay thời điểm chúng vừa đàn áp, đánh chết người. Hàng nghìn chị em la lớn từng chập, hô: "Đã đảo chính quyền đã đánh chết người. Đề nghị giữ xác các chị em." Những tiếng hô bất kể ngày đêm khiến lũ ác ôn không ngủ được, cuống quýt đi lại dẹp trật tự với vẻ mặt bất lực. Vùng dân cư quanh đó bị chấn động. Gã cai ngục và vài tay trật tự tức giận lao vào giành được xác của ba chị em đã bị đánh chết. Chúng dằn mặt cả hàng nghìn con người bằng cách mang những xác đồng đội ra giữa sân, lột hết quần áo của các chị, rồi cho bọn ác ôn thay nhau dẫm đạp lên thi thể. Tiếng la tạm ngưng. Thay vào đó là tiếng nấc nghẹn vang khắp các phía. Một số chị bị chúng kết tội da mồm, bị đè ra nhét vôi bột vào miệng. Ngay sáng hôm sau, chị lao công vừa quét sân xong, liền ghé vào phòng giam mới của chúng tôi bắt chuyện. Chị lom khom ngó nhìn mấy chục khuôn mặt còn mỏi mệt, ngái ngủ mới từ nơi khác chuyển về, chừng như dò đoán ý tứ. Mấy cô không biết chuyện gì xảy ra đâu, ghê lắm. Làm sao vậy chị? Chết người rồi. Chúng đánh chết 3 người, nhỏ nhất là bé Dành, mới 16 tuổi. Khổ ghê, chừng đó tuổi mà đâm đầu vô bụi chi không biết. Ở nhà lo đi học đi hành thì đâu có chết oan. Chị lãng ra khi biết mình vừa lỡ miệng, khi nói đụng chạm tới hàng loạt chị em khác trước mắt. Tuy vậy, chẳng ai nỡ trách, nỡ giận chị. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ tới hình ảnh những con chim ẩn mình chờ chết đã đọc đâu đó. Để được hót bài ca hay nhất của cuộc đời, nó chấp nhận đâm đầu vào bụi mận gai. Tôi thấy chị em tôi cũng không khác gì những con chim ấy. Chỉ khác là để hát khúc ca về ngày tự do. Ngày ấy chắc sẽ đến, chỉ không biết là bao giờ. Duy chỉ có điều vừa biết chính xác qua lời kể chị lao công là có 3 người chết, em Dành 16 tuổi, nhỏ nhất. Những điều ấy khiến lòng tôi quặn thắt. Sau đàn áp lại là đấu tranh. Áp bức dồn dập khiến các mẹ, các chị trong nhà giam họp bàn phá xiềng, nổi dậy. Đám trật tự viên không để ý, tưởng đám tù đã chịu khuất phục. Chúng mở cửa cho tù nhân có chút nắng, chút gió, như ban phát một chút ân huệ sau những điều tồi tệ vừa gây ra. Hàng loạt ánh mắt các chị, các mẹ lại nhìn nhau. Mọi người đang ngồi im như thể thi hành nghiêm túc, bỗng đồng loạt nhào lên xông cửa ùa ra. Người bên ngoài giúp mở khóa cho người bên trong. Để bảo toàn tính mạng trước hàng nghìn chị em đang rần rật khí thế, bọn trật tự phải lui ra khỏi khu vực nhà tù. Chị em giành được quyền làm chủ. Phòng giam của chúng tôi vừa chuyển đến cũng được mở cửa. Đó thực sự là thời tự do của chúng tôi sau cánh cửa tù. Gần 3 tháng, những cánh cửa nhà giam không bao giờ đóng. Những tia nắng buổi sáng tha hồ thả những sợi dài lung linh vào tận nền đất ẩm của những phòng giam. Mùi ẩm mốc nhạt dần theo từng ngày. Chỉ gần một tuần sau, thứ mùi quen thuộc vẫn hiện hữu ấy biến mất hẳn. Nhiều chị em có thói quen đọc sách, đọc báo, ra cửa ngồi, đọc lớn cho cả đám nghe. Cũng trong những ngày tự do ấy, lũ trẻ tuổi chúng tôi được các chị, các mẹ bày dạy cho đủ trò, từ nấu nướng đến thêu thùa hoa lá. Tất cả những món ấy hầu hết chưa được học vì bị bắt khá sớm. Tôi học trong trường nữ công Gia Chánh nên biết chút ít. Tôi thường được chị Ánh bày làm những món ngon của người Hoa. Chị cũng dạy tôi thêm môn toán, vật lý. Một điều thú vị là môn ngoại ngữ và võ gia truyền, chúng tôi được hai cô gái, vốn là học sinh trường áo tím, dạy cho. Hai cô bé ấy là hai chị em ruột, cùng bị bắt một lúc do bị chỉ điểm. Ngọc 18, Ngà 15 tuổi, đã là đội trưởng và đội phó đội vũ trang tuyên truyền F-100. Ngọc móc nối với một nữ cảnh sát bất mãn với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, đem vũ khí vào tổng nha cảnh sát, chuẩn bị đánh. Ai dè, khi ấy chính quyền Sài Gòn bất ngờ treo giải. Ai có công tố cáo cộng sản sẽ được cai quản chính ngôi nhà của tên cộng sản đó. Viên nữ cảnh sát này mờ mắt trước ngôi nhà mặt phố của gia đình hai chị em, đã trở mặt, tố cáo, khiến chính quyền bắt giam cả hai. Lúc mới tới, hai chị em không được lòng mọi người vì được tên cai ngục Dương Ngọc Minh gọi là con nuôi. Gã cai ngục ác ôn với hết thảy mọi người ấy, đặc biệt có tình cảm với hai cô bạn nhỏ vì vẻ mặt cả hai đều lanh lẹ, giọng Sài Gòn ngọt liệm, lại đa tài. Cả hai vốn là con nhà giàu trong khu chợ lớn. Trong những cái tài của Ngọc và Ngà, đáng nể nhất là khả năng nói tiếng Anh, tiếng Pháp như gió, múa võ rất giỏi. Cả hai được gia đình cho theo một thầy võ có tiếng của người Hoa từ thuở bé tí. Mẹ Ngọc, Ngà là thành viên trong Hội Phụ Nữ Đòi Quyền Sống. Bà mẹ hoạt động một phần cũng như nhiều thành viên khác, thể hiện quan điểm, chính kiến. Còn vì mục đích được thường xuyên ra vào nơi lao tù thăm nuôi hai cô con gái. Khác với hai cô con gái lanh lẹ, có vẻ cá tính, bà mẹ trong ấn tượng mọi người lại là người phụ nữ đằm thắm, dịu dàng, nhỏ nhẹ. Mỗi khi vào thăm nuôi hai con gái, bà thường mang theo nhiều quà để chia cho các chị em khác, nhất là những người không có gia đình đến thăm nuôi như tôi. Vì là con nuôi của Dương Ngọc Minh, nên mọi ưu ái trong trại tù dành cho Ngọc, Ngà đều đặc biệt. Bữa cơm của người tù có khi chỉ là muối hột kho mỡ thiêu mặn đắng, ăn với cơm hẫm. Nhưng của hai bạn luôn có canh, có thịt, cá. Tên chúa ngục thường xuyên cho hai cô con nuôi chạy ra tắm nắng thoải mái, lại còn dúi kẹo bánh cho hai chị em. Những điều đặc biệt ấy hẳn người tù nào dám mơ tới. Tuy nhận nhiều ưu đãi của chúa ngục, nhưng nhìn mắt hai bạn nhỏ chỉ thua mình vài tuổi, tôi nhận thấy sự ngại ngùng thật sự. Những lúc bọn cai ngục trật tự hiếp đáp đồng đội, cả hai vẫn đứng chung hàng bảo vệ lẫn nhau. Dần dần, ở gần hiểu nhau hơn, mọi người không còn cái nhìn xa cách với hai cô bé. Danh xưng con nuôi Dương Ngọc Minh cũng không ai nhắc tới. Cướp chính quyền trong nhà tù được 3 tháng, thì bọn cai ngục trật tự dùng lựu đạn cay, vôi bột uy hiếp lại. Giành lại được quyền làm chủ trong nhà tù, nhưng chúng không dám thể hiện thái độ căng thẳng quá, vì ngại sự phản kháng của tù nhân. Được vài ngày sau, vào sáng mùng 5 tháng 9, khi chị em đang ngồi tập hát, thì thấy trưởng khu Đỗ Mạnh Trí đến bên ngoài song sắt. Gã nhìn khắp một lượt, thở dài bắt chuyện. Nè, mấy chị ơi, cụ Hồ chết rồi. Gã nói xong, đứng im nhìn các chị em phản ứng ra sao. Hàng chục ánh mắt ngơ ngác nhìn qua nhau dò hỏi. Không ánh mắt nào có câu trả lời. Hết thảy, chị em dồn ánh mắt giận dữ về tên cai ngục, la ó. Cút đi! Ông đừng nói tầm bậy! Một chị lớn tuổi nghiêm giọng nói. Đồ thất đức! Nói cho ông biết, bác chúng tôi già rồi. Chúng tôi biết thế nào cũng có ngày ấy. Nhưng đừng có đem điều đó ra dọa chúng tôi. Đỗ Mạnh Trí mở cửa phòng, đi vào rồi nói bằng vẻ mặt buồn buồn, sẽ chia thật sự. Tôi xin thề với các chị, đó là sự thật. Gã giơ tay lên trời, không kém vẻ trịnh trọng rồi tiếp lời. Không giấu các chị, dù tôi là người của phía quốc gia, nhưng tôi cũng như các chị em đều rất kính trọng và khâm phục cụ Hồ. Tôi không dám nói dối điều ấy. Tôi chỉ muốn báo tin cho các chị biết. Ông đừng giở trò, đừng hòng lừa gạt. Ông mà thề, thề cá trê chui ống thì có. Một chị đáp trả lại. Lúc này, đa phần chúng tôi bắt đầu có tâm trạng hoang mang. Hắn buông tay xuống và cúi đầu đi ra. Chị em ngơ ngác nhìn nhau. Tất cả đều lộ rõ lo lắng trên khuôn mặt, nhưng không biết làm cách nào để xác nhận tin bác mất là có thật hay không. Các chị lớn ra sát chấn song cửa, dùng quạt giấy ra ký hiệu, hỏi các anh tù chính trị bên phía đối diện. Cách một khoảng sân rộng, bên đó ra hiệu cũng đang bán tín bán nghi. Cả hai bên nhìn qua nhau, dường như đọc được luôn cả hàng trăm tiếng thở dài căng thẳng. Cả phòng giam hầu như chẳng ai nói với ai câu nào, im lặng bủa vây hết thảy. Một chốc, để xóa bớt căng thẳng, những chị lớn tuổi cố tìm cách an ủi đám thanh niên đừng tin vào lời nói kẻ địch. Dù lòng dạ ai cũng rối bời và chỉ cầu mong đó là những lời bịa đặt. Sáng hôm sau, một số người có người nhà đến thăm nuôi đưa cho tờ báo đưa tin bác mất. Các chị nhận được tin ấy lúc quay lại nhà giam đi ngơ ngẩn như người mất hồn. Có chị đánh rơi cả đồ ăn thăm nuôi. Khi về đến phòng, trên tay chỉ còn mỗi tờ báo và chiếc túi rỗng. Mọi người giằng lấy tờ báo đọc mà nước mắt rơi ướt mềm. Lúc ấy, tên Trí cũng đã đến đứng bên ngoài cửa. Hắn cũng cầm theo tờ báo xác minh sự thật. Này, xem đây, tôi có nói dối các chị đâu. Cụ Hồ mất thật rồi mà. Bài báo có chụp rõ hình ảnh bác Hồ nằm thiêm thiếp trong hòm kính. Bác như vừa đi ngủ thôi. Thần thái gương mặt bác vẫn rất hồn hậu, ấm áp thế kia. Các chị em bật òa lên khóc, ôm nhau khóc. Người này gục mặt lên vai người kia mà nức nở. Không khí trong trại trở nên náo loạn. Tên Trí không nói không rằng, hắn lui ra với một thái độ kính cẩn. Suốt buổi sáng mọi người chỉ ngồi khóc. Đến chiều các chị lớn tuổi họp và bàn phải tổ chức lễ truy điệu bác, đồng thời để tang trong toàn thể tù chính trị. Để thống nhất với bên tù chính trị nam giới, các chị lại đánh tín hiệu sang báo cáo kế hoạch để tang và lễ truy điệu bác. Phía bên ấy trả lời là đồng ý. Đứng cách xa cả khoảng sân, vẫn nhìn thấy gương mặt các anh hằn vệt đau đớn. Trong khi các tù nữ sẽ tổ chức lễ truy điệu bác tại phòng giam, thì phía bên nam giới sẽ tổ chức để tang bác bằng cách im lặng, không chào cờ ngụy quyền Sài Gòn. Thời gian để tang một tuần. Các anh nam giới tổ chức để tang bác bằng cách gắn một miếng vải đen lên ngực trái. Còn chị em thì chiết khăn trắng như để tang cho cha mẹ mình. Chúng tôi phải huy động cả những cuộn băng vết thương cá nhân xin được từ các chị y tá để làm khăn tang. Một nhóm các chị lớn tuổi thành lập tổ viết điếu văn. Viết đến đâu, sau khi thống nhất nội dung, các chị phải học thuộc ngay. Vì đề phòng lúc đang truy điệu, bọn địch xông vào cướp lấy bản điếu văn, thì lúc đó sẽ có người đọc điếu văn đã học thuộc. Khó khăn nhất trong phòng giam đó là việc lập bàn thờ và treo cờ. Sau khi bàn bạc, các chị quyết định nếu địch xông vào thì phải liều chết giữ cho được khăn tang trên đầu và bàn thờ bác trong phòng. Lễ truy điệu bác sẽ diễn ra trong vòng một tuần. Nghĩa là sáng nào cũng có chào cờ, hát quốc ca, hát bài hồn tử sĩ, đọc điếu văn và sau đó kể các câu chuyện mà mọi người biết được về bác Hồ. Đêm mùng 6 tháng 9, cả nhà giam không ai ngủ được. Đám thanh niên trẻ, người thì lo cắt chữ, người thì lo viết điếu văn, người lo bố trí bày biện bàn thờ. Những hộp cạc tông thường đựng đồ cá nhân được đưa ra dựng ngược lại, phủ mền lên làm bàn thờ bác. Trên bàn thờ có một bình hương, một bình hoa làm bằng giấy màu, hai bên có treo khẩu hiệu. Lá cờ tổ quốc cũng được làm bằng giấy và nền quét phẩm đỏ, ngôi sao cũng được cắt bằng giấy vàng. Ở góc phòng, một nhóm các má, các chị lớn tuổi vẫn ôm nhau ngồi khóc. Tiếng nấc nghẹn của người này đâm vào lòng người kia. Nỗi đau quá lớn, chỉ có thể ôm nhau khóc, chẳng ai sẽ chia với ai được câu nào. Sáng hôm sau, khi trời mờ sáng, tiếng gà gáy còn thưa thớt, chị em đã thức dậy bắt đầu chuẩn bị làm lễ truy điệu. Hơn 6 giờ sáng việc chuẩn bị đã xong, mọi người chỉnh tề với áo bà ba quần đen. Cai tù sửng sốt khi thấy trong tất cả các phòng biệt giam nóng bức đến nỗi người tù lẽ ra chỉ mặc quần cụt, áo cánh, nhưng hôm ấy đều mặc quần áo chỉnh tề. Trên ngực người nào cũng gắn một mảnh tang trắng. Lập tức, nhà tù huy động lực lượng xông vào hoạnh hoẹ. Các bà để tang ai? Thì nhận được câu trả lời. Chúng tôi để tang bác Hồ. Dù được trả lời thế nào, đám cai tù vẫn tuyên bố. Lệnh của quản đốc, tất cả tù nhân không được để tang bất cứ ai, phải lột tang xuống ngay. Cùng lúc ấy, ở phòng biệt giam có tiếng lạch cạch mở khóa. Lột tang ra đi! Trước đó, bé Ngọc đã dùng chiếc cặp tóc nhỏ xỉa vào lỗ khóa, tháo được một bên còng tay. Còn cổ tay kia thì để cái còng lủng lẳng. Viên nữ giám thị tên là Liên có tiếng hung hãn, vừa thò đầu vào, đã lãnh trọn một cú đập còng nảy lửa, bật trở ra. Ngọc tạt vào mặt đám trật tự đang tiếp tục sấn vào cả một thau nước ngâm ớt bột. Gạch, đá vung ra bôm bốp. Vũ khí ớt bột, gạch đá hàng ngày vẫn dự trữ nơi góc khuất của cả phòng gom lại, hóa ra rất được việc khi có đàn áp. Chỉ trong ít phút, hàng trăm trật tự bị gạch đá và ớt bột đẩy lùi. Cuộc giằng co kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Xung quanh, tiếng hô đã đảo đàn áp vang rền. Bất ngờ, cả hai tối tăm mặt mày, ngộp thở vì bột trắng sặc sụa túa đầy phòng. Thì ra có mấy tên trèo lên nóc biệt giam, gỡ ngói, trút vôi bột xuống. Đám bên dưới lợi dụng ngay tình thế, lôi hai người ra khỏi công sự. Hàng chục tên giằng xé một người. Ra đến sân, thoáng khí, Ngọc, Ngà vừa tỉnh người, thì một bàn tay hộ pháp chụp vào ngực áo Ngọc. Cô cúi xuống cắn. Bàn tay giật ra cùng tiếng la oai oái. Bên cạnh, Ngà đang tả xung hữu đột với những ngón võ gia truyền. Đại úy Dương Ngọc Minh, quản đốc khét tiếng tàn ác của nhà tù Thủ Đức, vẹt đám đông, la hét. Lột tan tụi nó ra! Hừ, dám thờ cộng sản công khai chứ! Lúc này hắn quên mất mối thâm tình cha nuôi con nuôi vừa gầy dựng. Thuận tay, Ngọc đấm một cú vào chỗ hiểm của Dương Ngọc Minh, đồng thời lột luôn cặp kiếng của gã. Có bốn chị trong hai phòng biệt giam đã tung được cửa ra tiếp cứu hai người. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Không hiểu sức mạnh vô hình nào đã đẩy sáu người lên bậc tam cấp của một phòng giam. Dương Ngọc Minh giơ gậy. Ngọc hét lên, tiếng hét rạn nứt như của một người cố bấu víu vật gì thiêng liêng sắp trôi xuống vực. Dương Ngọc Minh, mày chỉ có thể đụng đến tan bát trên xác chết của tụi tao thôi. Máu, ý trời ơi, con nhỏ này nó cắt tay tự sát. Một trật tự la thất thanh, dòng máu tứa ra cổ tay hai cô nhỏ đỏ chói. Dương Ngọc Minh tá hỏa. Chặn nó lại, tước hết đồ bén nhọn trong người nó. Tụi này chết là sinh chuyện rắc rối bỏ mẹ. Hai người bị đem giấu ngoài nhà thờ, một nơi hẻo lánh cách biệt các phòng giam. Cả hai sức đã kiệt, nhưng gắng gượng nhờ các chị khác dìu đứng dậy, lấy máu viết khẩu hiệu lên vách nhà thờ. Ngọc, Ngà, hy sinh ngày, ba chấm, để bảo vệ tang bác. Chữ hằng vào tường vôi, đỏ đến thảng thốt. Viết xong thì cả hai ngất xỉu. Các chị khác toán lên. Đám cai ngục phải cho bác sĩ đến băng bó. Sáu người quyết tuyệt thực, đưa ra yêu sách. Chấm dứt lột tang trong toàn nhà lao. Đến ngày thứ hai, cai ngục ra lệnh cúp nước để buộc đầu hàng. Phải nói nhịn đói dễ chịu hơn nhịn khát, nhất là với những người vừa bị mất nhiều máu. Hàng ngày, cai tù đem cơm và thức ăn thơm phức để ngoài cửa phòng giam. Chúng còn đứng ngoài cửa, khui bia, nước ngọt đổ vào ly nước đá, vừa nhấm nháp vừa dụ dỗ. Mùi nước ngọt, tiếng nước tí tách dội thành ly, chích vào giác quan khô bỏng của mỗi người. Mái tôn hất nóng xuống hầm hập. Ngày thứ năm, trật tự đem băng ca vào. Khi Ngọc đi nhà thương. Ở phòng giam tập thể, cuộc để tang bác vẫn tiếp tục. Mấy tên trật tự đi lại tựa những chú ruồi lượn lòng vòng bất lực trước hành lang. Tiếng tên Trí nhỏ nhẹ. Thôi vậy, các chị cứ để tang bác, nhưng đừng hát chiêu hồn tử sĩ được không? Thú thực, cứ 5 giờ sáng nghe cả nhà tù hát bài hồn tử sĩ. Cả ngày đó người tôi lờ đờ như ma đói, không ăn không ngủ nổi. Mặt chúng vang vĩ, biết chắc trước rằng kiểu gì cũng tiếp tục một trận đàn áp khi chúng nhượng bộ, nhưng chị em vẫn quyết tâm để tang suốt 7 ngày. Đã để tang thì phải đủ lễ, nhất là người đó lại là bác Hồ, người cha già chúng tôi chưa từng gặp nhưng vô vàn kính yêu. Đúng như dự đoán của các chị, các mẹ lớn tuổi có kinh nghiệm ở tù nhiều năm, chúng tôi lại đón nhận những trò bẩn của lũ cai ngục trả thù.